Chí Tôn Kiếm Đế, chương 16, sát khí ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng bát hoang chân hỏa củng cố lên tu la huyết kiếm. Trên thân kiếm màu máu hiện ra ngọn lửa màu vàng. Một uy áp mênh mông nở rộ ra. Ong, ánh kiếm màu vàng xẹt qua giữa trời. Sau một khắc, hư ảnh vuốt ưng do gia chủ ngưng tụ ra đã triệt để sụp đổ. Dị tượng huyết mạch của Kinh Vân Thương Ưng hiển hóa ra bỗng tan vỡ. Phốp phốp, sau một khắc, một cái đầu đẫm máu bay lên. Một kiếm chém giết gia chủ Diệp gia. Thực lực mà Diệp Thanh bày ra cây ết ủng bố đến mức không cách nào tưởng tượng. Tất cả võ giả Diệp gia đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Triệt để ngây người, gia chủ Diệp gia chính là chiến lực mạnh nhất của Diệp gia. Nhưng cả ông ta cũng chết trong tay Diệp Thanh. Hơn nữa sau khi gia chủ Diệp gia chết thì tinh huyết trong cơ thể cũng bị tu la huyết kiếm trong tay gã cắn nuốt sạch sẽ. Tất cả trưởng lão Diệp gia đều bị dọa đến liên tục lui về phía sau. Sự kinh hãi trong mắt đã không cách nào miêu tả bằng ngôn từ. Cái này, điều này không có khả năng. Ma kiếm, đây là một thanh ma kiếm. Diệp Thanh, người giết hại gia chủ là đại nghịch bất đạo. Chư vị, cùng ta tiến lên xử lý hắn. Nhị trưởng lão Diệp gia gào lên một tiếng, sau đó lập tức lao qua. Nhị trưởng lão là tâm phúc của gia chủ Diệp gia. Gia chủ chết rồi, nhị trưởng lão lập tức ra lệnh cho một nhóm cường giả Diệp gia bao vây muốn đánh giết hắn. Nhưng không có bao nhiêu người chịu cùng hành động với nhị trưởng lão. Dù sao rung động Diệp Thanh mang tới cho họ thực sự quá mạnh. Họ đã sợ vỡ mật, nhị trưởng lão dám ra tay là do kết luận Diệp Thanh chỉ là một võ giả cảnh giới luyện thể. Thanh kiếm trong tay lợi hại đến mấy thì cũng tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn. Hắn không cách nào vận dụng mãi được. Dừng tay, ngay trong nháy mắt nhị trưởng lão xông lên thì đại trưởng lão đã lập tức ra tay đẩy lui ông ta. Hôm nay không ai được phép tổn thương Diệp Thanh. Kể từ bây giờ hắn chính là thiếu chủ của Diệp gia. Đại trưởng lão dứt khoát nói. Đại trưởng lão, ngươi phát điên cái gì vậy? Hắn giết gia chủ rồi. Nhất định phải lập tức giải quyết hắn ngay tại chỗ. Nhị trưởng lão cả giận quát. Ngươi, đại trưởng lão đang muốn nói gì đó thì bên cạnh đột nhiên có một bóng người vọt tới với tốc độ cực nhanh. Phốc phốc. Một ánh kiếm màu máu chém mạnh ra. Trong khoảnh khắc, đầu của nhị trưởng lão đã bay lên. Còn có ai muốn ra tay? Cứ việc tới, Diệp Thanh cầm tu la huyết kiếm trong tay như một sát thần đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Tay trái hắn ôm lấy muội muội, bảo vệ cô bé. Tay phải hắn vung mạnh tu la huyết kiếm, như tu la bò lên từ địa ngục. Sát khí ngút trời. Không ai có thể ngăn cản tu la huyết kiếm trong tay hắn. Nhị trưởng lão chết, những cường giả Diệp gia vốn muốn ra tay đều ngây ra như phỗng. Không dám lỗ mờ áng nữa. Diệp Thanh giết cường giả ngưng nguyên cảnh cấp 2 như chém heo giết chó. Hắn mạnh, quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta ngạt thở. Cách chương.